Nàng ta là người ngoài cuộc mà còn hưng phấn hơn cả kẻ trong cuộc. Cậu nói nhỏ thôi nha. Kỳ Diệu kéo tay nàng, thấp giọng nói. Cái gì mà lương tâm thức tỉnh chứ? Cậu nói cái gì vậy? Đúng vậy nha, cậu thầm mến hắn lâu như vậy. Bây giờ hắn rốt cuộc phát hiện cậu rất tốt. Cái này gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thật tốt nha, chúng ta buổi tối đi ăn mừng đi. Hạ Lộ hưng phấn lên kế hoạch. Tối nay chúng ta 4 người, 2 đôi tình nhân, cùng nhau đi ăn nha. 4 người, 2 đôi tình nhân. Kỳ Diệu còn chưa kịp phản ứng. Dĩ nhiên chính là cậu cùng Dương Khải 1 đôi, tớ cùng Tuấn Nam 1 đôi. Cái này gọi là song tình lưỡng ước hẹn. Không nên như vậy không tốt. Tớ không thích. Nàng lời nói còn chưa hết, thế Hạ Lộ ánh mắt rũ xuống, khuôn mặt u sầu. Cậu biết không, Tiểu Diệu, tớ mới vừa rồi thật lo lắng cho cậu đó. Tớ còn tưởng rằng cậu ngày hôm qua cùng với Tuấn Nam ở chung 1 chỗ. Thật ra thì trong lòng tớ vẫn sợ. Tớ biết Tuấn Nam vẫn coi cậu như học muội, đối với cậu rất tốt, nên tớ vẫn không khỏi ghen tị với cậu, lo lắng hai người liệu có vượt quá tình cảm bằng hữu hay không. Lúc Hạ Lộ trong mắt hiện lên vẻ yếu ớt cùng bất an, ngay cả nàng cũng không rõ trong lời nói có bao nhiêu phần chân thật nữa. Từ góc độ nào đó, nàng không có nói dối. Nàng thích một người đàn ông, muốn có được người nam nhân kia, nàng chỉ là vì bảo vệ tình yêu của mình mới phải nói dối mà thôi. Nghe Hạ Lộ nói, Kỳ Diệu cúi đầu, chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Bất quá, mới vừa rồi nghe cậu nói như vậy, tớ rất an tâm. Thì ra là cậu cùng với Dương Khải hẹn hò. Như vậy cho dù Tuấn Nam có lòng với cậu, thì hắn cũng không có hy vọng. Hạ Lộ cười nói. À không, cậu lại hiểu lầm nữa. Nàng chưa nói, nàng cùng Dương Khải hẹn hò nha. Làm sao sự việc lại biến thành như vậy? Thật ngại quá, tớ thật cao hứng thay cho cậu. Mộng đẹp có thể trở thành sự thật. Hy vọng tớ cũng có vận khí tốt như vậy. Hạ Lộ nhìn công văn trong tay. Như vậy công văn này, cậu cũng không cần xem nữa. Công văn gì nha? Kỳ Diệu hỏi. Buổi sáng hôm nay ở trên đưa xuống công văn nói, mới thành lập chi nhánh bên Hồng Kông, cần tuyển nhân viên sang đó làm việc, còn được hưởng tiền lương gấp đôi nữa. Tớ hỏi xem cậu có hứng thú hay không, nhưng bây giờ có lẽ là không cần nữa rồi. Có bạn trai ở đây thì người nào nguyện ý đi nữa chứ? Tiền lương gấp đôi sao? Đây là điều làm nàng quan tâm. Đúng vậy, nếu không có ai đi thì còn tăng lương nữa nha, còn có mấy ngàn trợ cấp nữa. Tớ không cần. Sớm biết cậu sẽ không cần, Hạ Lộ phối hợp nói. Uy, vậy tối nay quyết định như vậy đi, 4 người cùng nhau ăn cơm. Tớ gọi điện hẹn Tuấn Nam, cậu chịu trách nhiệm liên lạc với Dương Khải. Nhìn Hạ Lộ nhảy nhót như con bướm ra khỏi phòng làm việc, nàng không thể mở miệng ra được. Nhưng có lẽ đây cũng là cách tốt cho nàng thoát khỏi tình trạng này. Huống chi, Hạ Lộ nói rất đúng, Dương Khải là người nàng thầm mến trước kia. Bây giờ, nàng cùng hắn hẹn hò, dĩ nhiên phải cao hứng rồi. Không phải sao? Phải không? Không phải sao? Nàng không ngừng tự hỏi chính mình. Mình! Bùi Tuấn Nam vừa từ hội nghị về, liền nhận được điện thoại của Hạ Lộ. Buổi tối ăn cơm? Tại sao? Là ăn mừng chuyện gì sao? Hắn vừa nói chuyện điện thoại, vừa đi vào phòng làm việc. Có một chuyện anh tuyệt đối không ngờ tới. Tiểu Diệu rốt cuộc cũng đã hẹn hò với tình nhân trong mộng của cô ấy rồi, là Dương Khải. Cho nên tối nay chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng chuyện này. Hạ Lộ thanh âm tràn đầy vui sướng. Tuấn Nam kinh ngạc, đứng ở trước bàn làm việc, nắm chặt điện thoại trong tay, trong tâm thống khổ, mặt tái mét. Là sao? Cô ấy cùng Dương Khải... Khó trách, thì ra là ngày hôm qua nàng đem chiếc nhẫn đến trả lại hắn, chính là vì chuyện này. Đúng vậy, ban đầu em cũng rất là kinh ngạc. Bất quá đây là chính miệng Kỳ Diệu nói ra, nghe nói Dương Khải đã thổ lộ với cô ấy, rất là lãng mạn nha. Là Dương Khải thổ lộ với cô ấy? Kìa, Kỳ Diệu nói như thế. Hắn muốn biết phản ứng của nàng. Kỳ Diệu cô ấy đương nhiên là rất vui. Bất quá cô ấy hy vọng có thể nhận được sự chúc phúc của mọi người, nhất là anh. Hắn hiện tại đã hiểu rõ, thì ra việc hắn yêu nàng, hắn bảo vệ nàng là dư thừa. Nhiều năm như vậy, trong lòng nàng vẫn chỉ có kẻ kia. Lời chúc phúc của anh cần sao? Hắn cười lạnh. Dĩ nhiên cần nha, Kỳ Diệu vẫn xem anh như anh trai,

Nàng không thích ăn cay, tại sao lại gắp miếng ớt to như vậy? Nàng đang nghĩ đi đâu vậy trời? Kỳ Diệu đem miếng ớt bỏ lại trong mâm, trong lòng có một trận ấm áp chảy qua. Tuấn Nam vẫn quan tâm tới nàng như vậy, nhưng điều này cũng lại làm cho nàng có chút đau lòng. Nỗi mất mát cứ như một loại thuốc độc xâm nhập vào cơ thể nàng, lan vào tận xương tủy, vào từng tế bào, làm nàng cảm giác thống khổ, chết đi. Hạ Lộ nhận thấy không khí bất thường, vội vàng lảng đi chuyện khác. Đúng rồi, Tiểu Diệu, khó khăn lắm Lãng Tử Dương Khải mới quay đầu, cậu sau này phải đối đãi với hắn thật tốt nha. Hạ Lộ cầm lấy ly rượu, quay đầu trừng mắt nhìn Dương Khải. Anh biết không, Tiểu Diệu của chúng ta là cao thủ hành hạ người khác đó. Anh làm bạn trai nàng, nhất định phải có bản lĩnh, rời núi lấp biển đó biết không? Hắc hắc, Dương Khải, anh phải cẩn thận đó. Tuấn Nam cố ý nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Kỳ Diệu trong thâm tâm đau nhói, cố gắng cũng không nặn ra được một nụ cười. Sẽ không, Tiểu Diệu ôn nhu khả ái như thế, anh phải ôn nhu quý trọng cô ấy mới đúng, phải không Tiểu Diệu? Dương Khải thay nàng trả lời. Không phải. Kiều Diệu bỗng nhiên ngẩng đầu, hốc mắt ngấn ngấn nước. Em không có ôn nhu khả ái. Hơn nữa, em cũng sẽ bắt anh đi mua bữa đêm cho em. Đang lúc anh bận rộn, cũng sẽ bắt anh đi dạo phố mua đồ, còn bắt anh đi mua đồ cho em. Mùa đông, bắt anh nấu canh khương mẫu cho em. Khi thời điểm kia tới, còn bắt anh đi mua dầu vừng cùng súp đậu đỏ. Như vậy, anh có muốn em làm bạn gái anh sao? Tay nàng đặt mạnh xuống bàn, hai mắt rơi lệ. Thật xin lỗi, mọi người cứ từ từ ăn, em đi trước. Sợ Tuấn Nam nhìn ra tâm sự của mình, Kỳ Diệu đứng lên hướng cửa đi ra ngoài. Hạ Lộ cùng Dương Khải choáng váng nhìn nhau, nhưng Tuấn Nam vẻ mặt vẫn lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì vậy? Dương Khải, có phải anh chọc cô ấy mất hứng hay không? Hạ Lộ làm ra vẻ mặt vô tội. Anh! Dương Khải chỉ vào mình, vẻ mặt lại càng vô tội hơn nữa. Anh đi xem một chút. Tuấn Nam hai tay vịn vào mặt bàn, đang chuẩn bị đứng lên. Không cần, Hạ Lộ vội vàng nắm tay anh nói. Hay là để Dương Khải đi. Hạ Lộ liếc mắt nhìn Dương Khải như muốn nói. Anh còn không nhanh đuổi theo cô ấy. À đúng. Dương Khải lúc này giống như bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đuổi theo nàng. Ở trên đường cái, nhìn thấy bóng dáng của Kỳ Diệu đằng xa, hắn không ngừng gọi. Kỳ Diệu, chờ anh một chút. Hắn từ phía sau bắt được cổ tay của nàng. Kỳ Diệu quay đầu nhìn Dương Khải, cúi đầu xuống thấp hơn nữa, hốc mắt không khỏi đỏ hoe. Nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng hắn không khỏi thương tiếc. Tại sao? Có phải anh nói sai cái gì rồi không? Anh bình thường hay nói giỡn, nói chuyện không để ý. Thật xin lỗi, em đừng nóng giận. Dương Khải nghĩ thầm, nhất định vừa rồi trêu chọc nàng làm cho nàng tức giận. Đây không phải là lỗi của anh, là tự em không tốt. Tâm tình của nàng hiển nhiên là đã ổn định lại. Đây vốn không phải do người khác, mà là do nàng mà thôi. Nàng không nghĩ nhìn thấy Tuấn Nam đi với nữ nhân khác sẽ đau lòng như vậy. Đúng rồi, em còn chưa ăn gì. Nếu không thích ăn lẩu, chúng ta ăn cái khác. Em muốn ăn cái gì? Dương Khải hỏi. Em không muốn ăn. Nàng cúi thấp đầu, tiếp tục đi về phía trước. Nếu không chúng ta lái xe đi hóng gió, để tâm tình khá hơn một chút rồi đi ăn. Hóng gió, chú ý này cũng không tồi, có thể làm cho tâm tình tốt lên nha. Dương Khải nói rất đúng, hóng gió sẽ đỡ sầu muộn, tâm tình của nàng cũng khá lên một chút, có thể tạm thời đem phiền não bỏ sang một bên. Dương Khải dừng xe ở bên bờ hồ, ngẩng mặt lên, nhìn trời đầy sao. Ừ, nơi này không khí thật trong lành đó. Kỳ Diệu hít sâu một hơi, nở nụ cười. Tốt, em rốt cuộc cũng cười. Dương Khải thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể làm cho nàng cười. Lúc nãy, em rất khó coi sao? Đúng vậy, nhưng nếu không làm em vui lên được, thì thật hổ danh, tình thánh của anh. Dương Khải tự cho mình phong lưu, đưa tay lên vén tóc. Thật là rất không biết xấu hổ. Mấy tuổi rồi, còn xưng tình thánh nha. Nàng cười nói. Không sao, chỉ cần có thể làm cho em cười, anh cần gì phải sợ xấu hổ cơ chứ. Thật sự, hắn là cao thủ tình trường, lời ngon tiếng ngọt, có thể nói một cách không chớp mắt. Nhưng những lời này của hắn đều là thật tâm.

Dương Khải hướng sau nàng gọi to, Kỳ Diệu. Hai người ồn ào, Dương Khải lớn tiếng quát tháo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net